Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 398, chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng lúc sau, Sở Diệp lần thứ hai mang theo dược tề đến. Phường thị, hắc quạ đen như cũ đi theo Sở Diệp ra tới thông khí. Sở Diệp vừa mới đến phường thị, liền có đại lượng hồn sủng sư nhiệt tình tiến đến hỏi giới. Sở thiếu, muốn bán chi huyễn dược tề sao? Sở thiếu, ta đây là hỏa sơn quỳnh ngọc, có thể đổi dược tề. Sao? Sở thiếu, ta đây là không gian thạch thực thích hợp bạch hổ. Sở thiếu, ta nơi này có một gốc cây hàn phách thảo, đối cửu vĩ, băng hồ rất có chỗ tốt. Sở thiếu, ta nơi này có một quả băng thủy huyền tinh, đối thương lan long có lợi thật lớn. Sở thiếu, ngươi nhìn xem ta này ất mộc kết tinh, này đối mộc tộc mà nói là vật báu vô giá. Đại lượng hôn sủng sư ủng lại đây, thò tay muốn cầu mua dược tề. Trong hỗn loạn, Sở Diệp nghe được một cái hồn sủng sư chu lên. Sở thiếu, ta nơi này có một viên thượng phẩm âm linh tinh, đối thiên ma chỗ tốt hẳn là không nhỏ. Sở Diệp vô ngữ, mắt trợn trắng. Âm linh tinh đối mặt khác thiên ma có hiệu quả hay không hắn không biết. Bất quá, âm linh tinh đối mặt nắm đảo xác thật có không nhỏ chỗ tốt. Không biết này, có tính không chó ngáp phải ruồi. Sở Diệp phía trước bán dược tề thời điểm, vui lòng nhận cho ra. Ít bòi, lần này vừa ra tới, cư nhiên đều bị vây quanh. Thói quen bị, lạnh nhạt, mọi người thình lình xảy ra nhiệt tình. Làm này có loại, chống đỡ không được cảm giác. Đại gia không nên gấp gáp. Một đám, từ từ tới, mỗi cái đều có. Sở Diệp có chút kích động, mơ hồ cảm thấy nguồn tiêu thụ muốn mở ra. Này hỏa sơn quỳnh ngọc phẩm chất không tồi, tam chi trí huyễn dược tề, này cái không gian thạch không tồi, tám chi trí huyễn dược tề, này ất mộc kết tinh quả nhiên là thứ tốt, 12 chi trí huyễn dược tề. Sở Diệp không cưỡng chế yêu cầu yêu thú tinh hạch, đối các loại thiên tài địa bảo chiếu đơn toàn thu, thực mau lâm sơ văn luyện chế ra tới 300 nhiều chi dược tề bị tranh mua không còn một ít. Hồn sủng sư tới chậm đều không có cướp được, bán hết dược tề. Sở Diệp nhanh chóng thu quán đi trở về phòng nội. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp có chút nghi hoặc nói, như thế nào sớm như vậy lại gặp được Thư Linh Nguyệt cái kia, coi tiền như rác, ngộ là gặp. Bất quá nàng tới quá muộn, đến thời điểm ta đã đem dược tề bán hết. Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn có chút khác thường nói, như vậy nhiệt tiêu. Sở Diệp gật gật đầu, nói, ta giống như hiểu lầm cái kia ngốc nữ, lần trước nàng từ chúng ta nơi này lộng đi rồi 200 tới chi dược tề, lấy không sai biệt lắm gấp 3 giá cả bán ra đi ra ngoài. Rốt cuộc là thương minh người, vẫn là có vài phần thương nghiệp đầu óc, hắn lần này bán dược tề có thể nhanh như vậy mở ra nguồn tiêu thụ, cũng là lấy Thư Linh Nguyệt phúc. Không ít người từ Thư Linh Nguyệt bên kia mua dược tề lúc sau, cuối cùng là biết chí huyễn dược tề chỗ tốt rồi. Lâm Sơ Văn, Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, Thư Linh Nguyệt dò hỏi, có phải hay không có thể tăng lớn dược hiệu? Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, có thể, cái này không phải cái gì việc khó. Chí huyễn dược tề có bất đồng cấp bậc, có huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, sở dĩ phía trước luyện chế chính là huyền cấp. Một phương diện là bởi vì huyền cấp linh thảo, ngọc trụy không gian nội nơi nơi đều là, thứ hai là suy xét hồn sủng sư thừa nhận năng lực dự phòng phát sinh ngoài ý muốn. Bất quá, có thể tiến tòa thành trì này, giống nhau đều là có chút bản lĩnh, huyền cấp dược tề đối đại đa số người mà nói hẳn là có chút thấp, kia mau luyện đi, lợi nhuận lớn đâu. Sở Diệp phất tay đem vừa mới thu hoạch đồ vật toàn chất đống ở trên bàn. Lâm Sơ Văn xem trước mắt sáng ngời, không gian thạch, huyền thủy trọng châu, ất mộc kết tinh, như thế nào sẽ? Sở Diệp cười cười nói, từ nào đó trình độ đi lên nói, đồ đao thành là cái hảo địa phương a, đãi vàng thánh địa. Sở Diệp đi vào ngọc trụy không gian, vấn an mấy chỉ hồn sủng, liễu thụ yêu cắm rễ bên hồ, hơi hơi huy động cành liễu rất là thản nhiên tự đắc. Hoàng Tuyền, người cảm giác như thế nào? Sở Diệp đi đến thụ trước, cây liễu thượng hiện ra một trương người mặt. Liễu thụ yêu có chút hưng phấn nói, thực hào, nguyên bản muốn hoàn toàn dung hợp vạn liễu thành cây liễu bản thể, yêu cầu không ngắn thời gian, nhưng là lấy linh tuyền phúc, thời gian này bị đại ngắn lại, cái này cho ngươi. Sở Diệp đem ất mộc kết tinh ném cho liễu thụ yêu, liễu thụ yêu thân cây phía trên nhanh chóng huyễn hóa ra một bàn tay, tiếp được ất mộc kết tinh. Liễu thụ yêu có chút kinh hỉ nói, đây là ất mộc kết tinh, có cái này hắn hẳn là có thể càng mau tiến vào hoàng giai ngũ giai. Sở Diệp gật gật đầu nói, hữu dụng liền hào. Sở Diệp hướng tới Tiểu Ngân nhìn qua đi, Tiểu Ngân đang ở luyện hóa phía trước Sở Diệp được đến kim xí ong cánh chim. Sở Diệp phía trước được đến kim xí ong cánh chim đã là nhỏ một vòng. Sở Diệp phất tay, tảng lớn linh tinh dừng ở ngọc trụy không gian bên trong, thực mau bị ong đàn cấp phân. Sở Diệp đem âm linh tinh ném cho Mặc Nắm, Mặc Nắm thực mau đem âm linh tinh bao bọc lấy, tàng tới rồi một góc nhỏ. Đây là cho ngươi. Sở Diệp đem một quả thời gian thạch ném cho Kinh Chập Long. Kinh Chập Long ánh mắt sáng lên, nói, lão bản, ngươi cư nhiên lộng tới thời gian thạch, đáng tiếc thiếu điểm. Sở Diệp dầu dĩ nói, có thể lộng tới, ngươi liền vụng trộm nhạc đi. Thời gian thạch so không gian thạch nhưng hiếm lạ nhiều. Liễu thụ yêu nhìn Sở Diệp nói, ký chủ, ngươi như thế nào lộng tới nhiều như vậy thứ tốt? Liễu thụ yêu nguyên bản cho rằng Sở Diệp tránh nhập đồ đao thành là ở nhẫn nhục phụ trọng. Bất quá, Sở Diệp này nhẫn nhục phụ trọng nhật tử không khỏi quá dễ chịu một ít. Đây đều là đồ đao thành đạo hữu hữu nghị giúp đỡ. Sở Diệp nói, liễu thụ yêu, đồ đao thành ác ôn như vậy thân thiện sao? Sở Diệp xác định không phải đang nói đùa lời nói. Power by Clear Studio Flow. Sở Diệp nhìn liễu thụ yêu nói, Hoàng Tuyền, ngươi quá hẹp hòi, đồ đao thành đạo hữu như thế nào liền không thể thân thiện? Tuy rằng nơi này rất nhiều đạo hữu trước kia xác thật không phải đồ vật, nhưng là vào nơi này rất nhiều đều đã phóng hạ đồ đao. Đại triệt hiểu ra, liễu thụ yêu biết không sầu doanh số lợi nhuận kinh người. Lâm Sơ Văn hỏa tốc lại lần nữa luyện chế ra một đám dược tề làm Sở Diệp lấy ra đi tiêu thụ. Lâm Sơ Văn lần này luyện chế ra tới chừng 500 phân huyền cấp dược tề, 50 phân địa giai dược tề, 500 nhiều phân dược tề lấy ra đi, lại lần nữa bị tiêu thụ không còn bán hết dược tề. Sở Diệp do dự, nếu là không phải hẳn là lại nhiều luyện chế một ít dược tề, xa xa không đủ a, đã không có sao. Một cái áo lam hồn sủng sư vội vã đuổi lại đây nói. Sở Diệp lắc lắc đầu nói, đã không có. Sở Diệp nguyên bản cho rằng lần này tổng cộng 500 nhiều phân hẳn là đủ bán, không nghĩ tới như cũ bị tranh mua không còn đồ đao thành thị trường so với hắn tưởng tượng bên trong muốn lớn rất nhiều a. Áo lam hồn sủng sư tràn đầy mất mát nói, ta bất quá là bế quan một ngày, cư nhiên cái gì đều không có. Sở Diệp, một ngày đã rất dài, cái gọi là tranh mua chính là muốn giành giật từng giây. Chử Hoàng tên hỗn đản này, hắn nói được đến tin tức sẽ thông chi ta, kết quả chỉ lo chính hắn. Cái này hỗn chướng ngoạn ý, nói chuyện cùng đánh giấm giống nhau. Ta cùng hắn thế bất lưỡng lập. Áo Lam Hồn Sủng Sư lòng đầy căm phẫn nói. Sở Diệp vỗ vỗ Áo Lam Hồn Sủng Sư bả vai, nói, còn không phải là không mua được dược tề sao? Thực mau lại sẽ có. Áo Lam Hồn Sủng Sư tràn đầy kích động nói, sở thiếu lần sau nhất định phải nhớ rõ cho ta lưu a. Ta trước dự định 10 chi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, hào. Áo Lam Hồn Sủng Sư có chút kích động nói, chúng ta trước trao đổi một chút thông tin hào đi. Thư Linh Nguyệt đã đi tới, chua lòm nói, sở thiếu sinh ý thực hào. A, Sở Diệp cười cười nói, con hào, con hào. Thư Linh Nguyệt rầu rĩ nói, ta muốn dược tề sẽ không chưa cho ta lưu đi. Sở Diệp cười cười nói, như thế nào sẽ. Thư tiểu thư ngươi chính là đại khách hàng. Thư Linh Nguyệt bĩu môi nói, này còn kém không nhiều lắm. Thư Linh Nguyệt lấy đi rồi Sở Diệp đưa lại đây 10 chi địa giai dược tề. Sở Diệp có chút lo lắng nói, liền tính sinh hoạt không như ý, thư tiểu thư cũng không cần quá độ trầm mê ảo cảnh. Thư Linh Nguyệt trắng Sở Diệp liếc mắt một cái nói, không cần phải ngươi nhọc lòng. Sở Diệp hít sâu một hơi, nhịn không được lo lắng nói, trong thành không được giết người, nếu là dùng dược tề chết không tính giết người đi. Thư Linh Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái nói, không tính. Sở Diệp thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, vậy là tốt rồi, thuận tiện hỏi một chút, này trong thành người đã chết thi thể sẽ xử lý như thế nào? Đã chết nói, bị đồ đao thành thu về. Thư Linh Nguyệt nói, Sở Diệp cau mày nói, nói như vậy, này chết đi hồn sủng sư, nếu là còn có bảo vật dư lại kia không phải. Thư Linh Nguyệt gật gật đầu nói, liền sẽ bị đồ đao thành thu về. Sở Diệp trực tiếp tiếp thu di sản a, hắn vẫn là có chút xem nhẹ đồ đao thành lòng dạ hiểm độc trình độ a. Nhân sinh thống khổ nhất sự không gì hơn người đã chết. Tiền chưa xài xong, nhân sinh nhất thống khổ sự tình không gì hơn tiền không có, người còn sống ở đồ đao thành tồn tại, nhất định phải tính hảo chính mình ngày chết. Nếu là không cẩn thận tính sai rồi, dễ dàng hối tiếc không kịp. Không biết cái này thành trì thành chủ đến tột cùng là cái dạng gì người, không giống bình thường a. Sở Diệp có chút sùng kính nói, Sở Diệp bán dược tề liền dẹp đường hồi phủ. Trên đường Sở Diệp lần thứ hai gặp thần điện thần nữ nga nha đầu, lại gặp mặt, xem ra chúng ta rất có duyên phận a. Hắc Quạ Đen vui sướng nói, gần nhất Chí Huyễn dược tề bán hô mưa gọi gió, Hắc Quạ Đen cũng được đến không ít thích hợp tu luyện tài nguyên, tâm tình rất là không tồi. Kỷ Phi Xương âm u nhìn Sở Diệp nói, thiên ma chính là thiên ma, cư nhiên dùng như vậy thủ đoạn hủ hóa hồn sủng sư ý chí, đường ngang ngõ tát. Sở Diệp vân đạm phong khinh nói, Khương Thái Công câu cá, nguyện giả thượng câu, ta nhưng không có cường mua cường bán a. Kỷ Vi Xương cau mày thầm nghĩ, chính là bởi vì đồ đao thành hồn sủng sư là tự nguyện, nàng mới càng thêm tức giận. Ở Kỷ Phi Xương xem ra, Sở Diệp như vậy thiên ma nên bị đại gia cô lập mới đúng. Sở Diệp lúc ban đầu lại đây thời điểm cũng xác thật như thế, không nghĩ tới Sở Diệp cư nhiên nhanh như vậy mở ra cục diện, cùng đồ đao thành người đánh thành một mảnh, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Vô sỉ thiên ma, đại gia sớm muộn gì sẽ nhận rõ ngươi gương mặt thật. Kỷ Phi xương lạnh như băng nói. Sở Diệp híp mắt mắt, thầm nghĩ, nói Thư Linh Nguyệt là ngốc, nữ tựa hồ không quá thích hợp a. Vị này thần điện thần nữ mới là chân chính ngốc mũ. Này nữ đem đồ đao thành bên trong hồn, sủng sư trở thành cái gì a? Không biết thế sự lăng đầu thanh, nơi này có rất nhiều cường đạo, lưu manh, vương bát đản, chính là không mấy cái ngốc bức. Người tồn tại đã như thế gian nan, ngẫu nhiên tìm chút việc vui, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nghe nói thần điện am hiểu tẩy não, chỉ sợ vị này thần nữ cũng bị tẩy não. Sở Diệp nhún vai, nói, cũng không phải là, đại gia khẳng định, sớm muộn gì sẽ ý thức đến. Bất quá, chờ đại gia ý thức được, thời điểm, hắn hẳn là đã phát. Thần điện kỳ thật ngăn chặn đồ đao thành hồn sủng sư cùng Sở Diệp giao dịch, nếu Sở Diệp bán chính là giống nhau đồ vật, một ít hồn sủng sư không dùng được, cũng liền sẽ không tham. Nhưng Sở Diệp bán ra chính là chí huyễn dược tề a, đồ đao thành bên trong không ít hồn sủng sư đều phi thường cảm thấy hứng thú, đồ đao thành khác không nhiều lắm. Vô pháp vô thiên hồn sủng sư nơi nơi đều là, cái gọi là pháp không trách chúng. Có lẽ có chút người vẫn là kiêng kỵ thần điện, cổ gia, ngạo gia, chỉ là mua dược tề người nhiều, đại gia cũng liền không sao cả. Cách chương